Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 26. Diêm Vương vị trí, địa phủ đang chấn động, khô cạn trên mặt sông, đoạn cầu mảnh vỡ bay lên, ngưng tụ, trong chốc lát, một tòa cầu hình vòm liền xuất hiện tại trên mặt sông. Cầu Nại Hà, nữ oa thấy rõ bên cầu sừng sững trên một tấm bia đá chữ Tôn Ngộ Không trong tay Ngọc Tỷ trở nên ngưng tụ lên. Nhưng vẫn là như ẩn như hiện. Lại có một ánh hào quang từ lục đạo luân hồi bay ra. Bay về phía quỷ môn quan di tích. Đi thôi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn nhất định phải trùng kiến địa phủ. Sau khi hoàn thành. Diêm Vương Ngọc Tỷ mới có thể hoàn toàn thành hình. Hai người đi tới quỷ môn quan. Chúng ta đã không có thần thạch rồi. Nữ oa nói rằng. Nơi này không dụng thần thạch. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn đưa tay. Có quang từ lòng bàn tay bay lên. Quang trên không trung mở rộng. Biến thành một đạo đồ. Đó là thiên đạo. Tôn Ngộ Không đem Tiểu Phượng Hoàng cùng thiên đạo lưu tại tam giới. Nhưng hắn bản thân liền là thiên đạo. Có thể ngưng tụ mới thiên đạo. Thiên đạo này không có bất luận cái gì gánh nặng. Thuần khiết trong suốt. Tôn Ngộ Không không hy vọng tiến hành thay đổi. Hắn hiện tại, chỉ cần lợi dụng thiên đạo tri thức trùng kiến quỷ môn quan. Lên, hắn ra lệnh một tiếng. Mặt đất bùn đất cục đá dồn dập bay lên. Ở giữa không trung hội tụ, biến thành từng khối gạch. Từng cái rơi ở trên mặt đất, lại như ghép lại xếp gỗ bình thường. To lớn quỷ môn quan cấp tốc thành hình. Tiếp theo, đường phố, cửa hàng, Xâm La Điện đủ loại kiểu dáng kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Chỉ một ngày, liền cấu tạo ra một tòa hùng vĩ thành trì. Ở một trận trong tiếng nổ, cuối cùng một khối hòn đá rơi xuống đất thành hình. Diêm Vương Ngọc Tỷ cuối cùng hóa là thực thể, rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Hoàn thành rồi, Tôn Ngộ Không nói rằng, hiện tại có thể thành lập địa phủ rồi. Hắn đối với nữ oa nói rằng, địa phủ cần Diêm Vương khống chế. Nương nương có thể có ứng cử viên đề cử. Nữ oa khẽ cau mày, hỏi dò cần muốn hạng người gì? Tôn Ngộ Không không chút do dự trả lời. Diêm Vương nhất định phải công chính trung thành, thiết diện vô tư, thiện ác có thứ tự. Còn phải bỏ qua nhân gian tất cả. Chuyện này, nữ oa suy nghĩ một chút. Cắn răng nói rằng, ta đến đây đi, chỉ có ta thích hợp. Không, người không thích hợp. Khác một thanh âm vang lên. Nữ oa theo âm thanh nhìn lại. Lập tức sững sờ, ca ca, ở trong ánh mắt của nàng, Phục Hy chậm rãi đi tới. Ca ca vì sao duy trì linh trí? Nữ oa kỳ quái, tại sao Phục Hy ở địa phủ còn duy trì thần trí? Lục đạo luân hồi không có ràng buộc ta. Phục Hy trả lời, hắn thân là chiến thần, ở vô số trong luân hồi. Mỗi lần chết rồi đều sẽ ở cõi U Minh dừng lại một quãng thời gian. Bảo vệ lục đạo luân hồi không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như thiên đế có thể tín nhiệm ta. Phục Hy nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Không bằng đem địa phủ giao cho ta. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Muốn đảm nhiệm địa phủ chi chủ. Nhất định phải tọa trấn U Minh. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Người có thể tiếp thu sao? Có thể. Phục Hy gật đầu. Hắn đã mệt mỏi. Không có người kia. Có sống hay không đối với hắn không ý nghĩa gì. Tôn Ngộ Không cảm giác trong cơ thể Ngọc Tỷ ở sao động. Nhìn quét một vòng địa phủ. Lập tức xoay người rời đi. Hai người các ngươi lại thảo luận một chút. Hắn xoay người rời đi. Lưu lại huynh muội hai người. Ca ca, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Nữ oa thở dài. Phạm vào tội ác, nhất định phải do ta gánh chịu. Phục Hy trả lời. Ta đã đáp ứng nàng bảo vệ vùng thế giới này cùng lục đạo luân hồi. Cũng nên ở lại chỗ này. Hắn nhớ tới vị nữ tử kia. Trong lòng né qua một tia đau xót. Tiếp đó, Phục Hy trên mặt mang theo áy náy đối với nữ oa nói rằng. Đi qua ta ếch ngồi đáy giếng. Kính xin muội muội tha thứ. Được, nữ oa gật đầu. Ta tha thứ ngươi. Vào lúc này, Tôn Ngộ Không đi tới quỷ môn quan trước. Con rối bình thường quỷ hồn ở phía trước xếp thành đội ngũ thật dài. Một vệt bóng đen bao trùm ở đội ngũ phía trên. Liên miên vài cây số. chính là ngươi sao? Tôn Ngộ Không nhìn phía trên bóng đen, lấy ra Ngọc Tỷ, Diêm Vương Ngọc Tỷ phát ra tia sáng, bắn về phía bóng đen. Bóng đen linh trí chậm rãi thức tỉnh, thân thể của nó xoay quanh xoay người, tráng kiện chân trước dẫm khói đen, mạnh mẽ thon dài đuôi đảo qua bầu trời, nhấc lên một trận cuồng phong. Đó là một cái hắc long, nó thật dài tròm râu ở trong gió tung bay, vẫn đục con mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không, từ từ hiển hiện ra thanh minh. Tôn Ngộ Không không nói gì, nhưng hắc long trong lòng hình như biết cái gì, rơi trên mặt đất, ở Tôn Ngộ Không trước mặt hạ thấp kiêu ngạo đầu. Tiểu Long tham kiến Thiên Đế. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, cái tên nhà ngươi còn rất thông minh. Trong lòng hắn có quyết định. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không trở lại Nữ Oa cùng Phục Hy bên người. Các ngươi thảo luận được rồi, hắn hỏi. Được rồi, Phục Hy gật đầu, nói rằng ta đồng ý đảm nhiệm Diêm Vương tọa trấn địa phủ. Rất tốt, Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó vỗ tay một cái. Hắc Long từ đằng xa bay tới, thân thể to lớn xoay quanh ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Người không thích hợp đảm nhiệm Diêm Vương. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn cho nó trưởng quản địa phủ. Phục Hy cùng Nữ Oa nhìn thấy Hắc Long, được nghe lại Tôn Ngộ Không nói câu nói này, đều lấy làm kinh hãi. Nó không thích hợp, Phục Hy tiến lên một bước, còn không động tác, Hắc Long liền nổi giận gầm lên một tiếng. Phục Hy, không cho phép tới gần Thiên Đế. Tôn Ngộ Không cười cợt, giơ tay lên nói rằng, không sao, hắn sẽ không làm thương tổn ta. Đúng, Hắc Long thu hồi nộ ngôn, nhưng vẫn như cũ cảnh giới nhìn Phục Hy. Phục Hy không nhịn được trong lòng bốc lửa. Nó thích hợp sao? Vào lúc này, Nữ Hoa hỏi, nương nương, Hắc Long lập tức biến trở về hình người, hướng về Nữ Hoa chắp tay. Nói rằng, ta nguyện vĩnh trấn địa phủ, rửa sạch Hắc Long bộ tộc ở trong luân hồi phạm vào tội ác. Vô số luân hồi tới nay, Hắc Long bộ tộc phạm vào ngập trời tội, ở nhân gian rất khó lại tiếp tục sống. Diêm Vương Ngọc Tỷ lựa chọn nó, nó là lựa chọn tốt nhất. Tôn Ngộ Không lấy ra Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ nhất thời ánh sáng tỏa ra, chỉ về Hắc Long, địa phủ có địa phủ quy tắc vận hành. Ngọc Tỷ chính mình sẽ chọn thích hợp Diêm Vương. Tôn Ngộ Không tin tưởng Ngọc Tỷ phán đoán. Hắc Long bộ tộc đem làm U Minh quỷ tốt, thống ngự địa phủ. Tôn Ngộ Không nói rằng, Hắc Long bộ tộc cũng không có tà ác như vậy. Chúng nó rất nhiều lúc thân bất do kỷ, có lúc không muốn làm ác, cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi. Chúng nó đời đời kiếp kiếp bị người cừu thị, giết chóc, chịu đến thương tổn quá lớn. Địa phủ thành chúng nó phi thường tốt che chở đất. Đây là nhất cử lưỡng tiện lựa chọn. Nữ Oa nhìn về phía Hắc Long, xem nó biểu tình cung thuận chân thành, cuối cùng cũng đồng ý rồi. Phục Hy biểu tình tối sầm lại, hắn chung quy vẫn là không cách nào tín nhiệm ta. Phục Hy trong lòng nghĩ, Ngọc Tỷ có lệch tốt, nhưng làm quyết định vẫn là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không chọn hắn đảm nhiệm Diêm Vương, không nghi ngờ chút nào, là bởi vì không tín nhiệm hắn. Cũng được, Phục Hy nghĩ, này cũng không kỳ quái. Nếu như thế, hắn lưu lại cũng không ý nghĩa gì rồi. Phục Hy hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay cúi đầu, không hề nói gì, liền hướng lục đạo luân hồi đi đến. Người đi đâu? Tôn Ngộ Không hỏi, không muốn phục sinh sao? Phục Hy cả kinh, quay đầu nhìn về phía hắn. Phục sinh, luân hồi trước ngươi là chiến thần. Tôn Ngộ Không trả lời, ta cần ngươi bảo vệ vùng thế giới này. Phục Hy nhìn Tôn Ngộ Không, hồi lâu sau, mới hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Xin nghe chỉ dụ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.